Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 798, chương 14, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. 5. Tìm tới Ôn Lan rồi không? Đỗ Chí Huân vừa ra phòng thẩm vấn, lập tức hỏi, Ôn Lan không có tìm được. Bất quá chúng ta phát hiện một ít chứng cớ trọng yếu. Người tốt nhất vẫn là tự mình sang đây xem liếc mắt. Cha hỏi tạm thời cắt đứt, Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch đi theo Quách Dung Dung trở lại phòng làm việc. Quách Dung Dung vừa mới mang theo mấy cái cảnh sát viên từ Hoàng Ngọc biệt thự chạy về. Ở Cố Tông Trạch chia ra ba đường đi bắt Hoàng Ngọc thời điểm. Đỗ Chí Huân ở trong phòng làm việc lần nữa trải vuốt vụ án. Cẩn thận nghiên cứu, U Linh, người này hiếm thấy giảo hoạt, cẩn thận. Ngoại trừ Đinh Tiềm gìn giữ mấy đoạn nói chuyện điện thoại thu âm trở ra, sẽ không tìm được bất kỳ tính thực chất đầu mối. Bây giờ duy nhất có thể cùng hắn liên lạc điện thoại của Ôn Hân cũng hoàn toàn không có bất kỳ tín hiệu gì. Người này có lẽ đã sớm đem điện thoại di động ném, hoàn toàn đem mình biến thành U Linh. Đỗ Chí Huân đem 4 năm trước Ôn Hân bị giết cùng trước mắt liên hoàn bầm thây án kiện xỏ sâu, lặp đi lặp lại suy nghĩ người này tại án cái chung đóng vai nhân vật. Tổng kết ra U Linh một đại đặc điểm, bất kể là 4 năm trước lợi dụng kéo cần dương bầm thây án kiện hãm hại Đinh Tiềm, hay lại là bây giờ bức bách bị giết nhân bầm thây. U Linh đối với Lam Kinh thành phố địa lý tình trạng cùng địa phương Tân Văn cũng hết sức quen thuộc, như vậy kết luận U Linh rất có thể là người bản xứ, hoặc là thường ở Lam Kinh. Cái kết luận này cũng không khó nghĩ đến. Trên thực tế chuyên án tổ cho tới nay cũng là hướng cái phương hướng này điều tra. Chỉ là điều tra phạm vi quá lớn, không có tiến triển gì. Nhưng bây giờ, người hiểm nghi bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là một cái vượt công ty nhà nước nghiệp con trai của tổng tài. Cái thân phận này cũng rất có nói đạo. Đinh Tiềm căn cứ tử mình đối với Hoàng Ngọc hiểu, cho ra ba cái Hoàng Ngọc thường ngày nơi đóng quân. Nhưng là Đỗ Chí Huân phát hiện, mỗi một cái địa phương đều không phải là vĩnh cửu địa chỉ. Hắn suy đoán, nếu Hoàng Ngọc thật là U Linh, như vậy hắn nhất định là có một cái không muốn người biết chỗ ở. Thiết kế loại này phức tạp gây án phương thức phải dùng đến đặc biệt công cụ cùng đủ không gian riêng tư mới được. Quan trọng hơn là, hắn yêu cầu tù cấm một nữ nhân. Vì vậy hắn chuyên môn phái điều tra Quách Dung Dung chuyện này. Quả không ngoài sở liệu, Hoàng Ngọc ở Lam Kinh ngoại ô quả thật có một cái so sánh bí mật chỗ ở, là một cái độc tòa biệt thự, biết cũng không có nhiều người. Bình thường Hoàng Ngọc cũng rất ít tới nơi này. Quách Dung Dung tìm tới biệt thự, lập tức mở ra lục soát, kết quả có không tưởng được kinh người phát hiện. Chúng ta từ Hoàng Ngọc trong biệt thự lục ra được những thứ này, tất cả đều mang tới. Quách Dung Dung chỉ trên bàn mấy thứ đồ nói với Đỗ Chí Huân. Trên bàn để laptop Apple, bỏ túi mấy con ngựa máy quay phim, còn có một cái lam sắc hộp vuông tử. Phía trên có một màu trắng vòng tròn, trung gian là rậm rạp, chằng chịt lỗ kim. Không biết là lấy làm gì, những thứ này là cái gì? Đỗ Chí Huân nói. Quách Dung Dung đeo lên bao tay, cầm lên cái kia lam sắc hộp vuông tử quơ quơ. Biết cái này là thứ gì ấy ư? Ta đặc biệt hỏi qua Trung Khai Tân, hắn nói vật này kêu đổi giọng khí, bên cạnh cái này nút xoay chính là dùng để điều chỉnh thanh âm tần số, có thể đơn giản biến chuyển một người thanh âm nói chuyện. Nói cách khác, dùng vật này là có thể phát ra U Linh thanh âm. Chúng ta vừa mới tìm một cái thanh âm gần giống như Hoàng Ngọc nhân thí nghiệm qua, thông qua chuyển đổi sau đó phát ra âm thanh gần như giống nhau. Hoàng Ngọc laptop chúng ta cũng kiểm tra qua, bên trong có đầy đủ chứng cớ phạm tội. Hắn hợp thành Đinh Tiềm sát hại Ôn Hân video, thiết kế bầm thây án kiện mã hai chiều toàn ở bên trong. Những thứ này đều tại Đỗ Chí Huân như đã đoán trước, nhưng hắn quan tâm nhất hay lại là Ôn Lan. Các người chắc chắn đem Hoàng Ngọc biệt thự tìm khắp lần. Không có Ôn Lan đầu mối, tìm khắp lần, không có phát hiện nhân. Bất quá dưới đất trong kho hàng, chúng ta phát hiện một ít dây thừng cùng rách nát quần áo. Còn có mấy cây lông phát, hiện tại cũng đưa cho Liễu Phỉ hóa nghiệm rồi. Không ra ngoài dự liệu lời nói, những thứ này Đông Tây Đô là Ôn Lan. Này trong 4 năm, nàng vẫn luôn bị giam cầm ở Hoàng Ngọc biệt thự phía dưới. Quách Dung Dung vừa nói, móc ra mấy tờ hiện trường vỗ xuống tới hình đưa cho Đỗ Chí Huân nhìn. Cố Tông Trạch chen miệng hỏi Quách Dung Dung, cái này bỏ túi máy quay phim cũng là chứng cớ ấy ư? Chụp thứ gì? Ngươi khẳng định không đoán được. Quách Dung Dung vẻ mặt bỗng nhiên hiện ra mấy phần hài hước, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện Hoàng Ngọc một bí mật lớn. Cố Tông Trạch nơi nào có lòng dỗi rảnh nghe nàng vòng vo, hắn từ trên bàn cầm lên một phó thủ bộ đeo lên, không dàn nổi cầm lên máy quay phim mở ra, bên trong giữ chừng mấy đoạn video. Hắn hồ nghi mở ra một người trong đó video, LCD bên trong bỗng nhiên xuất hiện để cho người ta mặt hong thính chi hình ảnh hai cái không có mặc quần áo nhân chính dựa chung một chỗ, trước mặt quỳ bồ ở trên thảm trải sàn, phía sau nắm chai rượu vừa uống rượu một bên ra sức làm vận động. Không là người khác, chính là Hoàng Ngọc. Cố Tông Trạch vừa mới bắt đầu chỉ cho là Hoàng Ngọc nhiều tiền đốt, làm một ít minh tinh. Người mẫu chơi đùa nhiều chút buồn chán thay đổi tay trò chơi. Trong video hai người còn chẳng biết xấu hổ hướng về phía ống kính biến đổi đủ loại tư thế. Hắn đang muốn đem video đóng lại, nhưng là con mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn lúc này mới phát hiện cái kia bị Hoàng Ngọc cường công ra hỏa lại là một nam nhân. Hắn lại mở ra mấy cái khác video, trong đó có hơn một nửa đều đang là Hoàng Ngọc cùng nam bạn Thủy Tinh Lưu Ly tổ hợp. Không nghĩ tới hắn cũng còn khá một hớp này. Cố Tông Trạch chỉ cảm thấy trong dạ dày từng trận nôn mửa. Quách Dung Dung nói, tại hắn trong máy vi tính còn rất nhiều như vậy video cùng hình. Nam nữ tỷ lệ một nửa đối với một nửa. Người này là làm trời cao. Nam nữ ăn sạch, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này cùng vụ án chúng ta có quan hệ gì? Cái này không vừa vặn nói rõ hắn thay đổi tay sao? Cố Tông Trạch mắt to nhi chừng hẹp hòi, trong nháy mắt không nói gì. Hắn đang suy nghĩ hồi đôi câu, Đỗ Chí Huân bỗng nhiên nói, thực ra suy nghĩ một chút vẫn có quan hệ. Có lẽ ta minh bạch hắn tại sao chế tạo này lên liên hoàn bầm thây án. Vừa dứt lời, lại bị đi vào phòng làm việc Liễu Phỉ cắt đứt. Nàng nói với Đỗ Chí Huân, Quách Dung Dung từ Hoàng Ngọc biệt thự trong ga ra tầng ngầm mang về quần áo mảnh vụn cùng trên tóc cũng kiểm tra ra DNA, trải qua hóa nghiệm có thể xác định là Ôn Lan DNA. Nàng đã từng ở nơi đó bị tù cấm quá, ngươi làm sao có thể chắc chắn tù cấm là Ôn Lan? Không là người khác đâu rồi. Chúng ta trên đầu cơ hồ còn không có Ôn Lan tài liệu. Đỗ Chí Huân hỏi, bởi vì Ôn Lan cùng Ôn Hân là sinh đôi. Các nàng dáng dấp thập phần giống nhau. Đây là cùng chứng sinh đôi đặc điểm, mà cùng chứng sinh đôi DNA không ít đều là hoàn toàn tương tự. Chúng ta biết Ôn Hân DNA, cũng đã biết Ôn Lan DNA. Bây giờ có thể kết luận, Hoàng Ngọc chính là năm đó bắt cóc Ôn Lan hãm hại Đinh Tiềm Nhân. Cũng chính là chúng ta muốn tìm U Linh. Loảng xoảng phòng thẩm vấn môn đột nhiên bị đẩy ra. Ngồi ở tra hỏi trên ghế tinh thần Julie, mơ mơ màng màng Hoàng Ngọc đột nhiên thức tỉnh. Dương mắt nhìn thấy Đỗ Chí Huân đám người lại trở lại. Từng cái ánh mắt sáng quắc đe dọa nhìn hắn. Ta hẳn gọi ngươi Hoàng Ngọc đây hay lại là U Linh đây? Đỗ Chí Huân hỏi, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hoàng Ngọc sống nguội trả lời, chúng ta đi qua ngươi biệt thự, toàn bộ có thể tìm được đồ vật chúng ta tìm khắp đến. Ngươi không chỉ là sát hại Tưởng Vũ Hinh đơn giản như vậy. Chúng ta có lý do tin tưởng, ngươi với 4 năm trước Ôn Hân bị giết có liên quan. Ngươi vì đem giết nhân tội danh giá họa cho Đinh Tiềm. Bắt cóc Ôn Hân sinh đôi muội muội Ôn Lan, dùng cái này tới cưỡng bách Đinh Tiềm đối với Ôn Hân ngộ hại giữ yên lặng. Trên lưng tội giết người danh, nhưng là Đinh Tiềm cuối cùng cũng không có bị định tội. 4 năm sau, ngươi cố kỹ trọng thi, lợi dụng Ôn Lan tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Đinh Tiềm cho ngươi giết người. Mới xuất hiện sau đó liên hoàn bầm thây án kiện, ngươi nhọc lòng thiết kế một cái mã hai chiều bầm thây bính đồ. Đem nhất đoạn Đinh Tiềm sát hại Ôn Hân hợp thành video đặt ở liên tiếp bên trong. Chính là muốn đem hết thảy tội danh hết thảy cũng đẩy tới Đinh Tiềm trên người. Đưa hắn với tử địa, cứ việc ngươi đủ giảo hoạt, đem mình ẩn giấu giống như U Linh. Đáng tiếc ngươi chính là đánh giá quá thấp cảnh sát chúng ta hình sự kỹ thuật. Mặc dù bây giờ Đinh Tiềm tội giết người danh không thể xóa đi, nhưng là ngươi cái này càng hèn hạ phía sau màn hắc thủ cũng đừng mơ tưởng nhơn nhơn ngoài vòng. Pháp luật, bây giờ ngươi liền đàng hoàng giao phó. Ngươi rốt cuộc đem Ôn Lan chuyển tới cái gì địa phương đi? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hoàng Ngọc cười lạnh một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới. Đỗ Chí Huân đột nhiên bắt lại Hoàng Ngọc vạt áo. Đem cả người hắn từ trên ghế nói lên. Ta đây đổi một vấn đề. Ngươi tại sao phải sát Ôn Hân? Giọng nói của Đỗ Chí Huân ôn hòa như cũ. Trong mắt hắn lại dấy lên hừng hực lửa giận. Hai tay hắn gân xanh nổi lên, cơ hồ tùy thời cũng có thể đem Hoàng Ngọc xé thành mảnh nhỏ. Hắn đã ẩn nhẫn quá lâu, hắn phải cho Ôn Hân một câu trả lời. Hắn phải cho hắn yêu say đám nữ nhân một câu trả lời. Hoàng Ngọc bị Đỗ Chí Huân khí thế kinh hãi. Hắn ngơ ngác nhìn hắn. Quá thật lâu, đột nhiên bùng nổ xuất thần trải qua chất như vậy tiếng cười. Ha ha ha ha ha, nguyên lai ngươi yêu nữ nhân kia a, đây chính là Đinh Tiềm nữ nhân. Ha ha ha ha ha, quá cẩu huyết, quá hắn mụ khôi hài. Ha ha ha ha ha, nhưng là nàng chết a, ngươi không cách nào đi. Ha ha ha ha, tiếng cười đột nhiên bị kẹt ở trong cổ họng. Hai tay Đỗ Chí Huân gắt gao bóp cổ của hắn. Hắn liền giống bị treo ở đài hành hình thượng, con mắt trợn trắng, đầu lưỡi phun ra, lại phát ra không ra một chút thanh âm, chỉ có tay chân ở phí công đạc đào. Mắt thấy muốn xảy ra nhân mạng, mọi người vội vàng đem Đỗ Chí Huân cùng Hoàng Ngọc tách ra. Đỗ Chí Huân một số gần như hư cởi, trên nét mặt tràn đầy thống khổ và phẫn nộ, Hoàng Ngọc ngồi sập xuống đất. Ho khan tốt nửa thiên tài chậm quá khẩu khí này. Hắn chảy nước mũi cùng nước miếng. Phẫn hận dòm Đỗ Chí Huân. Không ai dám đụng ta một ngón tay. Ngươi hơi kém bóp chết ta. Ho khan một cái khục. Ba ta là Hoàng Sơn. Hắn không tha cho ngươi. Ngươi tên hỗn đản này. Ho khan một cái khục. Hắn sẽ cứu ta đi ra ngoài. Ngươi chờ ta nhìn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.